Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đi Vương Thành, buổi chiều, mặt trời chói chang trên không, đao búa trong nội viện không ngừng truyền đến, hừ hừ ha ha, tiếng gào. Đây là những sư huynh đệ khác ở trong viện luyện công. Két, rốt cục, Mộc Chân theo trong xương phòng đi tới. Mộc Chân, ngươi rốt cục ra, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tô Phi cùng Mộc Giản một mực lưu tại đao búa viện. Gặp Mộc Chân ra, Mộc Giản lập tức nghênh đón. Rất không tệ, hiện tại ta cảm giác trên người mình nói ít có 10 vạn cân cự lực. Mộc Chân tùy ý huy quyền, quyền phong, hô hô, rung động. Theo hắn tinh khí thần đến xem, coi là thật so trước mấy thời gian mạnh rất nhiều. Vậy ngươi bây giờ chiến lực giá trị là bao nhiêu? Vô luận cái gì loại hình hệ thống, đều có thể tại hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới ở trong nhìn thấy tự mình chiến lực. Giá trị, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta hiện tại có 1.800 điểm chiến lực. Mộc Chân một mặt tự hào. Bình thường tới nói, không có đột phá cấp 30 bình chướng, rất không có khả năng vượt qua 1.800 điểm chiến lực. Huống chi, hắn chỉ là cái đao phủ thủ, cũng không phải kiếm khách. Xưa nay chiến lực giá trị tối cao chuyên nghiệp đều là kiếm khách. Hắn bất quá là cái cấp 17 đao phủ thủ. Làm sao lại nhanh như vậy đột phá 1.800 điểm chiến lược? Như thường tới nói, liền cấp 17 kiếm khách muốn đột phá 1.800 điểm chiến lược giá trị đều có thể nói là khó hơn lên trời. Hắn một cái đao phủ thủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, Mộc Chân đối với mình dạng này chiến lược tương đương hài lòng. Muốn biết rõ, mấy ngày trước đây tại Thiên Thu Điện bên kia khảo thí chiến lược giá trị, hắn chiến lược vẻn vẹn 1.200 điểm mà thôi. Bây giờ bị hủy diệt linh cơ, chiến lược giá trị ngược lại đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt đằng đẵng 600 điểm. Cái này nếu như bị Lý gia người biết rõ, chỉ sợ là muốn cả kinh, ngay cả cái cằm cũng đến rơi xuống. 1.800 điểm a. Mộc Giản cũng là một mặt giật mình, đối với cái này không thể tin, đầy rẫy kinh ngạc nhìn về phía một bên Tô Phi. Trước đó Tô Phi không còn nói, đây chỉ là cái khiên thịt hệ thống phòng ngự a. Nghe danh tự này, hẳn là chỉ là thiên về phòng ngự, nhiều lắm là cũng chính là tăng cường huyết trì độ dày. Coi như huyết trì độ dày mạnh hơn, cũng không có khả năng lập tức tăng vọt nhiều như vậy chiến lược đi. Mộc Giản cảm thấy không thể nào hiểu được. Chúc mừng, mà, Tô Phi ngược lại là không có cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu. Nghe được Mộc Chân chiến lược giá trị tăng lên tới 1.800 điểm, hắn chỉ cảm thấy rất bình thường. Dù sao, chính Tô Phi chiến lược giá trị đã đạt tới kinh khủng 4.000 điểm. Mà lại, hắn đến nay chưa đột phá cấp 15 tu luyện bình cảnh. Thử nghĩ một cái, chờ đến hắn đột phá cấp 15. Như vậy hắn kinh mạch đẳng cấp tất nhiên cũng là cấp 15. Nói cách khác, đến lúc đó hắn tranh luận phải trái chiến lược giá trị hẳn là lật 15 lần. 15 lần là khái niệm gì? 2.000 cơ sở chiến lược 15 lần. Vậy coi như là trọn vẹn 3 vạn điểm. 3 vạn điểm là khái niệm gì? Bình thường kiếm khách đến cấp 40 cũng bất quá mới 1 vạn điểm chiến lược giá trị mà thôi. Coi như đến lúc đó vẫn sẽ có đẳng cấp về mặt chiến lược hạn, trong người đồng lứa cũng tuyệt đối là không thể siêu việt tồn tại. Đương nhiên, những này chỉ có chính Tô Phi một người biết rõ. Cho tới bây giờ, liền liền Mộc Giản cũng còn không biết rõ hắn chiến lược giá trị đã đạt tới 4.000 điểm. Đúng, Mộc Giản, đây rốt cuộc là cái gì bảo bối? Ngươi là từ đâu lấy được? Đột nhiên, Mộc Chân một mặt hoài nghi hỏi, là Tô Phi đặc biệt vì ngươi làm. Nói xong, Mộc Giản cũng không quên căn dặn một câu. Bất quá, ngươi cũng ngàn vạn không thể để cho người khác biết rõ cái này đồ vật tồn tại. Minh bạch, Tô Phi, lần này đa tạ ngươi. Mộc Trần lại không ngốc. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Hệ thống này hoàn toàn có thể trở thành hắn át chủ bài. Hướng Tô Phi ôm một cái quyền. Khắp khuôn mặt là cảm kích. Hồi tưởng lại Tô Phi ngày đầu tiên đi vào Mộc gia. Hắn đối Tô Phi thực lực vẫn tồn tại cực lớn hoài nghi. Mà lại, Tô Phi tiên thiên thiên phú rõ ràng chỉ có 0.1. Ấn lý thuyết hẳn là một cái siêu cấp lớn phế vật mới đúng. Giờ này khắc này, Mộc Chân thể nội cũng có hệ thống. Rốt cuộc để ý hiểu Tô Phi hậu thiên thiên phú cùng hậu thiên tư chất dùng cái gì như vậy biến thái. Trong lúc nhất thời, đối Tô Phi vạn phần khâm phục. Về sau, Mộc Giản lại nói cho Mộc Chân. Kỳ thật trên người nàng cũng có một cái hệ thống. Biết được việc này, Mộc Trần cũng rốt cuộc để ý hiểu. Vì sao tại tất cả mọi người không coi trọng Tô Phi thời điểm, Mộc Giản sẽ như vậy kiên định tin tưởng Tô Phi là một cái vạn năm không gặp kỳ tài. Đúng, Mộc Trần, vì cái gì ngươi linh cơ bị hủy, thân thể giống như cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Tô Phi đối với cái này vẫn là rất khó lý giải. Mặc dù Mộc Giản hướng hắn giải thích qua, là bởi vì Mộc Chân thiên về tu luyện ngoại công, nhưng kính trai tố chất thân thể nguyên bản cũng không kém. Bị hủy diệt linh cơ về sau, cơ hồ đã biến thành ma bệnh, ta có thể nói lời nói thật à? Mộc Chân nhìn về phía Mộc Giản, trưng cầu nói, cái này... Mộc Giản có một lát chần chờ. Đây là chính ngươi sự tình. Nếu như chính ngươi không ngại, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Tô Phi là chính chúng ta người. Coi như hắn biết rõ cũng không quan hệ. Kia tốt, Mộc Chân đối Tô Phi là càng xem càng thuận mắt. Hoàn toàn không có cố kỵ. Nhưng thật ra là dạng này. Ta linh cơ tại ta lúc rất nhỏ đợi liền đã bị nhận định không thể thăng cấp. Những năm này ta một mực khổ tu gia công, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân. Cái này, Tô Phi càng thêm không thể nào hiểu được. Ngươi thiên phú 5, 3, 4, chất 9, không phải là thiên tài cấp bậc đao phủ thủ a, linh cơ làm sao lại không thể thăng cấp? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Chính Mộc Chân cũng là một mặt khó hiểu, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Coi như ta không tu luyện linh cơ, chỉ dựa vào tu luyện ngoại công, đồng dạng có thể trở nên rất mạnh không phải sao? Hiện tại có ngươi đưa ta cái này bảo bối, về sau ta tốc độ tu luyện nhất định sẽ càng nhanh. Đối với cái này, Tô Phi ngược lại là không có chút nào hoài nghi, mắt thấy hỏi không ra cái gì nguyên do, mà nên bàn giao, Mộc Giản cũng đã giao phó xong. Trọng yếu nhất là, Mộc Chân cũng xác nhận hệ thống này có thể dùng, đồng thời trong nháy mắt tăng vọt đến 1.800 điểm chiến lực. Có thể thấy được hệ thống này cũng coi như được là làm rất thành công. Thế là, hướng Mộc Chân ôm một cái quyền, nói, đã lời như vậy, ta còn có việc, liền đi về trước, chờ chút, Mộc Chân gọi lại hắn, có kiện sự tình. Ta vẫn muốn nói với ngươi. Cái gì? Tô Phi dừng lại bước chân. Ngươi biết rõ Lý Hầu Hạ lần trước xuống tay với ta thời điểm nói cái gì sao? Nói cái gì? Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn Lý gia nhất định phải giết ngươi sau nhanh. Ha ha, nghe vậy, Tô Phi sắc mặt phát lạnh. Ta chờ, Tô Phi, ta không phải ý tứ này. Gặp Tô Phi sắc mặt trầm xuống, Mộc Chân sốt ruột nói, ta là ý nói, ngươi cũng muốn gấp rút thời gian tu luyện, nếu như có một ngày Lý gia thực có can đảm động tới ngươi. Ta Mộc Chân liền cái thứ nhất không đáp ứng, bọn hắn muốn giết ngươi, nhất định phải trước theo ta Mộc Chân trên thi thể bước qua đi. Đa tạ, bất quá, việc này chính ta sẽ xử lý. Tô Phi cũng không hoài nghi Mộc Chân chân thành, bất quá hắn từ trước đến nay không ưa thích các huynh đệ vì hắn ra mặt. Thế là, lời còn chưa dứt, chính là đột nhiên quay người rời đi phá quân điện. Các loại Tô Phi đi xa về sau, Mộc Chân gãi gãi đầu, một mặt khó hiểu nói: "Mộc Giản, ngươi có phát hiện hay không? Tô Phi hôm nay rất khác thường a." "Khác thường? Ta cảm thấy rất bình thường a." Mộc Giản cũng không cảm thấy. "Tốt a." Liền Mộc Giản cũng nói như vậy, Mộc Chân cũng là không lời nào để nói. Hôm sau, thần tử Ngọ Cung, đêm qua Tô Phi ngủ ngon giấc, sáng sớm bắt đầu, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Trong lúc rảnh rỗi, chính là dành thời gian đem kinh mạch tăng lên tới 3 trọng cảnh giới. Cố khí quyết cùng Lam Trì cũng đi theo tăng lên tới 3 cấp. Tô Phi, chào buổi sáng. Đang lúc hắn tại cây ngoài viện lớn trên tảng đá ngồi xuống, đột nhiên, bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Dương mắt xem xét, lại là Mộc Song Song. Còn nhớ kỹ Mộc Song Song gần nhất một mực bế quan không ra, hôm nay làm sao đột nhiên ra, hơn nữa còn đột nhiên đến từ Ngọ Cung. Song Song tỷ, làm sao ngươi tới? Tô Phi lập tức đứng dậy, nhớ tới trước đó thăng nội công đẳng cấp thời điểm, hướng Mộc Song Song mượn qua 100 mai kim hồn tệ. Thế là, một mặt nói, đồng thời theo nhẫn không gian bên trong xuất ra 100 mai kim hồn tệ, đưa tới Mộc Song Song trong tay. Mộc Song Song biết rõ Tô Phi đây là trả tiền, cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận kim hồn tệ về sau, nói: "Lão sư để cho ta tới thông chi ngươi, hôm nay buổi chiều xuất phát đi Vương Thành, ngươi trước chuẩn bị một cái, buổi chiều liền xuất phát a." "Vâng, vậy thì tốt, không có vấn đề." Canh thứ hai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.